Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99, cũng may mắn, Chu Trạch Giai tên tuổi đủ đại, Sở Vân Vi áo cưới thiết kế cùng hôn lễ thiết kế. Đều là nước ngoài chứ danh thiết kế sư tự mình tăng ca thêm giờ chuẩn bị cho tốt. Thậm chí trừ bỏ Chu Trạch Giai trộm cắp Sở Vân Vi mang lên cái kia nhẫn kim cương. Thậm chí còn chuyên môn cấp Sở Vân Vi mua đỉnh đầu chân chính kim cương vương miện. Làm Sở Vân Vi cũng là thụ sủng nhược kinh, trên mạng cư dân mạng nhóm kia kêu một cái hâm mộ a. Mà Sở Trạch Ngôn làm ca ca cũng là cả ngày cao hứng khóe miệng cong cong. Thậm chí bằng dựa muội muội quan hệ đuổi tới đường Ánh Tú. Hết thảy đều hướng tốt nhất phương hướng phát triển, chỉ là có một ít người đang xem tới rồi Sở Vân Vi cùng Chu Trạch Giai kết hôn tin tức. Càng là giống như điên cuồng giống nhau, thật vất vả bị bệnh viện thả ra hạ nhiễm, trên mặt đã không có bất luận cái gì một chỗ cùng Sở Vân Vi có điều tương tự. Nàng trên mặt còn có chút sưng vù, dữ tợn thời điểm có vẻ làm người cảm thấy khủng bố. Chương 182 người yêu tìm thế thân làm sao bây giờ xong từ Trác ra bệnh viện chạy ra tới hạ nhiễm. Thật là giống như điên rồi giống nhau, nàng trước tiên liền vọt tới Tinh Huy Giải Trí Công Ty. Chính là Tinh Huy Giải Trí Công Ty hiện tại đã phá sản. Bị tòa án người tiếp nhận, nàng như vậy một cái mang theo khẩu trang thoạt nhìn còn có chút nghi thần nghi quỷ nữ nhân. Đại gia là tuyệt đối không cho phép nàng đi vào, cuối cùng chẳng những đem nàng đuổi ra tới. Hơn nữa có người còn không cẩn thận đem nàng khẩu trang cấp lộng rớt. Lộng rớt khẩu trang lúc sau, lộ ra bên trong sưng vù gương mặt, tuy nói gương mặt này vẫn là dựa theo mỹ nhân bộ dáng tới điêu khắc. Chính là hiện giờ còn ở thời kỳ dưỡng bệnh, sưng vù bộ dáng tự nhiên là thoạt nhìn đáng sợ cực kỳ. Làm chung quanh mọi người hoảng sợ, hạ nhiễm cũng là bị lộng rớt khẩu trang lúc sau, nhìn đến đại gia kia hoảng sợ ánh mắt, thét chói tai từ trên mặt đất nhặt lên chính mình khẩu trang. Mang lên lúc sau điên cuồng chạy trốn đi rồi. Vì cái gì? Đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì Tinh Huy Giải Trí Công Ty hiện giờ đã không tồn tại? Rõ ràng nàng bị nhốt ở cái kia bệnh viện bên trong cũng không đến một tháng thời gian. Như thế nào liền bỗng nhiên như vậy? Muốn tìm Lục Một Hoàng, muốn biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Chính là mua di động mới lúc sau. Lại như thế nào đều đánh không thông Lục Một Hoàng điện thoại. Hơn nữa mua di động thời điểm, hạ nhuộm tóc hiện nàng dùng kia trương Lục Một Hoàng phó tạp thế nhưng không thể dùng. Thu phí người phục vụ nói cho này trương thẻ ngân hàng đã bị đông lại. Làm hạ nhiễm trong lòng càng là sợ không được, bắt được di động lúc sau, nàng về tới chính mình cho thuê phòng, bắt đầu mở ra máy tính tìm về Tinh Huy Giải Trí Công Ty tin tức. Như vậy một điều tra, mới biết được như vậy đoạn thời gian nội, Tinh Huy thế nhưng liền đã xảy ra chuyện như vậy, thế nhưng bị như vậy nhiều gia công ty cấp nuốt lấy. Tinh Huy phá sản cùng Lục Một Hoàng nằm viện thậm chí cũng bị bá ở trong tin tức. Làm hạ nhiễm đã biết Lục Một Hoàng nơi bệnh viện, xem như yên tâm không ít, tính toán dưỡng vài ngày sau liền đi tìm Lục Một Hoàng. Nàng không nghĩ muốn cho chính mình hiện giờ như vậy đáng sợ bộ dáng bị Lục Một Hoàng nhìn đến. Mà hạ nhiễm không biết, ở bệnh viện bên trong Lục Một Hoàng tỉnh lại lúc sau. Cũng là giống như điên cuồng giống nhau, vừa tỉnh lại đây, thấy được ngồi ở chính mình bên cạnh mẫu thân lúc sau. Đó là kéo lại mẫu thân tay nôn nóng dò hỏi, mẹ, mẹ, hạ nhiễm kia tiện nhân đâu? Nàng đi đâu? Nhìn nhi tử kia giữ tợn gương mặt, lại là làm Lục mẫu nhiều như vậy thiên vẫn luôn nuốt ở trong bụng nước mắt lại một lần hạ xuống. Nhìn Lục Một Hoàng nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi cái kia tiện nhân, ngươi có biết hay không ngươi ba hiện tại đã bởi vì công ty sự tình thân thể không hảo ở tại bệnh. Viện, chẳng qua là ngắn ngủn một tháng trong vòng, trong nhà sụp đổ, làm Lục mẫu thật là mỗi ngày đều đang khóc, nàng là một nữ nhân. Cũng là vô pháp ngăn cản kia mưa gió sắp đến chi thế. Chỉ có thể đủ hảo hảo chiếu cố nhi tử, lại không nghĩ rằng trượng phu thế nhưng bởi vì công ty phá sản sự tình chảy máu não. Hiện giờ đã cũng đưa đến nhà này bệnh viện, làm Lục mẫu thật là kêu trời khóc đất cũng chưa biện pháp. May mắn trong nhà còn có một ít tiền có thể duy trì sinh kế. Bằng không Lục mẫu cũng không biết chính mình phải làm sao bây giờ. Công ty không phải hảo hảo sao? Có phải hay không hại nhiễm cái kia tiện nhân? Mẹ, ngài yên tâm, ta lần này tuyệt đối sẽ không làm nàng ở công ty. Nàng lần trước lấy công ty 3.000 vạn ta cũng làm nàng còn trở về. Còn không biết đã xảy ra gì đó Lục Một Hoàng lúc này nhìn trước mắt khóc hốc mắt đỏ bừng mẫu thân. Còn không có phát hiện này trước mắt sự tình đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu tương đương lời này vừa ra tới, làm Lục mẫu cũng là nhìn về phía Lục Một Hoàng sắc mặt thay đổi. Cảm thấy nhi tử không phải là bởi vì đã kích quá lớn. Điên rồi đi, Một Hoàng, ta biết công ty phá sản sự tình ngươi cũng rất khổ sở. Nhưng là phụ thân ngươi hiện giờ đều đã ngã xuống, nhà ta cũng chỉ thừa ngươi một cái nam tử hán. Ngươi nhất định phải hảo hảo, chống đỡ khởi cái này ra. Hiểu sao, hại nhiễm cái kia tiện nữ nhân ngươi liền không cần suy nghĩ. Ngươi nếu là thích a, mẹ lại cho ngươi tìm mặt khác đối tượng. Hành sao, nước mắt rơi xuống, hiện giờ Lục gia ăn uống cùng với chữa bệnh phí. Tất cả đều là Lục mẫu của hồi môn. Năm đó Lục phụ làm buôn bán thời điểm Lục mẫu tuy rằng cũng có đầu tư. Chính là sau lại Lục phụ nghĩ nhi tử dần dần trưởng thành. Muốn đem công ty giao cho nhi tử, khiến cho Lục mẫu đem chính mình của hồi môn lấy ra tới đầu tư. Này công ty sau lại càng là toàn quyền giao cho Lục Một Hoàng. Cho nên nói công ty phá sản lúc sau, Lục phụ trong tay tiền đều điền tới rồi trong công ty mặt. Vì không cho Lục Một Hoàng cuối cùng ngồi tù, mà Lục mẫu cũng may mắn trong tay có nhiều thế này tiền. Cũng đủ làm hiện giờ Lục phụ nằm viện, còn có Lục gia sinh hoạt, chỉ là lại nhiều, vậy thật sự đã không có. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Nhà của chúng ta khi nào phá sản? Lục Một Hoàng sắc mặt cứng đờ lên, trăm triệu không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng nói ra như vậy một câu. Làm hắn nhưng thật ra sửng sốt, theo sau thần sắc không phải quá hảo. Kết quả những lời này mới vừa nói xong. Liền nghe được phòng bệnh bên trong tivi truyền đến người chủ trì thanh âm đi, 3 ngày lúc. Sau, chính là Tinh Quang Giải Trí công ty tổng tài Chu Trạch Giai cùng người muội muội Sở Vân Vi hôn lễ. Không biết Trạch Ngôn người đối với cái này muội phu thích sao? Nghe được Sở Vân Vi tên cùng Sở Trạch Ngôn tên, Lục Một Hoàng cơ hồ là phản xạ giống nhau nhìn về phía tivi. Kết quả không nghĩ tới nhìn đến trong tivi mặt. Thế nhưng là người chủ trì cùng Sở Trạch Ngôn, cái kia nguyên bản hẳn là bị hắn bức lui vòng luẩn quẩn. Thất vọng không thôi Sở Trạch Ngôn. Trong TV mặt Sở Trạch Ngôn tuổi trẻ cực kỳ, cả người tản ra một loại độc đáo mị lực, chỉ thấy hắn nghe được lời này lúc sau, cười tủm tỉm đã mở miệng, ta là thực thưởng thức Chu Tổng, về hắn cùng ta muội muội quan hệ, ta cũng thực duy trì. Hắn đối ta muội muội thực hảo chính là như vậy một câu. Làm Lục Một Hoàng lại là ngây ngẩn cả người, ngốc lăng lăng nhìn tivi bên trong phỏng vấn, ngay cả một bên Lục mẫu kêu hắn đều không có nghe được. Lục mẫu nhưng thật ra cho rằng Lục Một Hoàng đối Sở Vân Vi nhất vãng tình thâm. Hiện tại nghe được Sở Vân Vi muốn kết hôn tin tức, chỉ sợ là trong lòng không thoải mái, cho nên mới như vậy. Cứ như vậy, nhưng thật ra cũng không hề kêu Lục Một Hoàng, tính toán cấp Lục Một Hoàng một cái thời gian, làm Lục Một Hoàng tiếp thu tin tức này, trước không nói nhi tử trước kia như thế nào đối đãi Vân Vi. Liền bọn họ hiện tại Lục gia, đã không xứng với Vân Vi, Lục mẫu đi một cái khác phòng bệnh chiếu cố Lục phụ. Lục Một Hoàng ở 1 giờ, mới chậm rãi tiếp nhận rồi một sự thật, đó chính là, hắn trọng sinh. Ở cùng hạ nhiễm cái kia tiện nữ nhân cùng nhau ra tai nạn xe cộ lúc sau. Thế nhưng trọng sinh, hắn trọng sinh tới rồi chính mình còn không có cưới hạ nhiễm thời điểm. Kết quả này còn không có làm hắn cao hứng. Hắn liền phát hiện, hết thảy đều thay đổi. Đời trước đệ đệ thời điểm, Sở Vân Vi rõ ràng là một năm rưỡi lúc sau mới phát hiện hắn cùng Hạ Nhiễm quan hệ. Lúc ấy hắn thực ái Hạ Nhiễm, Hạ Nhiễm thậm chí có hắn hài tử. Cũng đúng là lần đó Hạ Nhiễm ngã xuống thang lầu, làm Lục Một Hoàng chán ghét Sở Vân Vi, đem Sở Gia huynh muội hai người từ thiên đường đánh hạ địa ngục. Thậm chí vì trấn an Hạ Nhiễm, chẳng những cấp Hạ Nhiễm công ty cổ phần, lại còn có cùng Hạ Nhiễm cầu hôn. Chính là ở thế giới này bên trong, Sở Vân Vi trước tiên một năm thời gian đã trở lại. Hắn cùng Hạ Nhiễm tựa hồ còn không có cái gì quá phận quan hệ. Chính là Sở Vân Vi lại mang theo nàng ca ca rời đi công ty. Đầu nhập vào Tinh Quang giải trí công ty, kết quả chính là chính mình cùng Hạ Nhiễm nháo phiên, thậm chí muốn đi đổ Sở Vân Vi cuối cùng tựa hồ bị đánh. Này đó đều là Lục Một Hoàng đoán được, hơn nữa cẩn thận tìm tòi một chút về Tinh Huy giải trí công ty phá sản sự tình. Hắn trực tiếp từ bên trong phát hiện Chu Trạch Giai đại động tác. Tình huống này vừa thấy liền biết là đến từ chính Sở Vân Vi trả thù. Trong lòng quả thực là ngũ vị tạp trần, Lục Một Hoàng mới vừa vì chính mình trọng sinh tin tức mà cao hứng. Sẽ biết nhà mình phá sản tin tức này, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng là không biết nên khóc hay nên cười. Đặc biệt là, có lẽ là bởi vì trọng sinh mà đến, một buổi tối, đến từ thân thể này ký ức xúc rửa hắn trong óc. Chẳng những làm hắn minh bạch hết thảy tình huống, lại còn có cho hắn biết chính mình thân thể này, thế nhưng trở thành một cái thái giám, biến thành thái giám nguyên nhân, thế nhưng là bởi vì Hạ Nhiễm cho hắn hạ dược. Kết quả này làm Lục Một Hoàng quả thực muốn điên rồi. Đời trước thời điểm, hắn vừa mới bắt đầu là thực ái Hạ Nhiễm, hai người còn kết hôn, chính là sau lại đâu. Sau lại hắn phát hiện Hạ Nhiễm ở bên ngoài thế nhưng có mặt khác nam nhân. Lại còn có không ngừng một cái. Cái kia từ thang lầu thượng ngã xuống dưới mất đi hài tử. Cũng không phải hắn, thậm chí chờ hôn sau Hạ Nhiễm mang thai sinh hạ cái kia nữ nhi. Cũng không phải hắn hài tử. Hạ Nhiễm còn từ trong công ty mặt trộm chuyển ra không ít tài chính bắt đầu hư cấu công ty tài. Chính bộ, cái này làm cho Lục Một Hoàng tính toán cùng Hạ Nhiễm ly hôn. Kết quả lái xe thời điểm thế nhưng ra tai nạn xe cộ. Này hết thảy, đó là giống như một cái tuần hoàn giống nhau, làm người cảm thấy có chút đáng sợ. Lục mẫu hậu tới xem Lục Một Hoàng thời điểm, nguyên bản rất có tinh thần Lục Một Hoàng đã vẻ mặt suy sụp. Hắn đã không biết, rơi vào hiện giờ một cái kết cục. Hắn còn như thế nào mới có thể phiên bản, huống hồ, liền tính là phiên bản, kia thì thế nào, làm một người nam nhân, hắn không bao giờ có thể có được chính mình hài tử. Liền tính là được đến lại nhiều đồ vật, kia cũng vô dụng, cũng chưa dùng, liền ở Lục Một Hoàng suy suốt thời điểm, nỗ lực khôi phục chính mình mặt Hạ Nhiễm rốt cuộc tìm được rồi Lục Một Hoàng nơi bệnh viện. Tránh thoát hộ sĩ môn tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Trộm đi tới Lục Một Hoàng phòng bệnh, vừa thấy đến Lục Một Hoàng đầy mặt thương bộ dáng, tức khắc đau lòng không được. Một Hoàng, ngươi không sao chứ, có phải hay không rất khó chịu? Bị bỗng nhiên kéo lấy tay Lục Một Hoàng ngẩng đầu, nhìn đến chính là một cái mang khẩu trang nữ nhân, chỉ là chỉ bằng vào dựa vào người này thanh âm, Lục Một Hoàng liền nhận ra người này đó là Hạ Nhiễm. Sắc mặt tức khắc trở nên có chút vặn vẹo. Hắn còn nhớ rõ, Hạ Nhiễm tựa hồ là bị Chu Trạch Giai tiễn đi, ta không có việc gì, ngươi như thế nào mang khẩu trang, sinh bệnh sao, thanh âm ôn nhu mà lại quỷ dị. Lục Một Hoàng ánh mắt dừng ở Hạ Nhiễm trên mặt, lại là một giây cũng chưa rời đi. Đời trước thời điểm, hắn đó là bởi vì gương mặt này cùng Vân Vi có chút tương tự, mới có thể bị nữ nhân này lừa gạt, chính là sau lại phát hiện. Hạ Nhiễm thế nhưng là chuyên môn hoa tiền biến thành cùng Vân Vi tương tự bộ dáng. Biết tin tức này thời điểm, Lục Một Hoàng quả thực muốn điên rồi. Ta bị Chu Trạch Giai đưa đi làm chỉnh dung giải phẫu. Hắn nói hắn không cho phép ta cùng Sở Vân Vi lớn lên tương tự, nói chuyện chi gian không tránh. Được mang theo một tia oán khí, Hạ Nhiễm là thật sự muốn điên rồi. Gương mặt này có thể thấy được khôi phục lúc sau sẽ thực hảo. nhưng là lại một chút không có cùng Sở Vân Vi tương tự. Nếu Lục Một Hoàng không hề thích nàng gương mặt này, kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Không có việc gì, ngươi chính là ngươi, bắt lấy tới ta nhìn xem đi. Tương đương ôm Hạ Nhiễm đầu vai. Một bàn tay nhẹ nhàng đi cấp Hạ Nhiễm lấy rớt khẩu trang. Hạ Nhiễm vừa thấy đến Lục Một Hoàng như thế ôn nhu bộ dáng, cũng là nghe lời làm Lục Một Hoàng đi lấy rớt chính mình khẩu trang. Chờ khẩu trang bắt lấy tới lúc sau, Lục Một Hoàng nhìn đến, đó là một trương có chút phát sưng, bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, gương mặt này tựa hồ chính là ở châm chọc chạm đất một hoàng kiếp trước kiếp này giống nhau. Đều là bởi vì nữ nhân này, hắn mới có thể mất đi hết thảy. A, cái này xấu xí ngươi, mới là chân chính ngươi đi. Hạ Nhiễm, ngươi không phải thích ta sao? Thích ta, liền cùng ta cùng nhau đi thôi. Lục Một Hoàng trên mặt vẫn là ôn nhu tươi cười, chính là mặt khác một bàn tay cũng đã nhanh chóng véo thượng Hạ Nhiễm cổ. Làm Hạ Nhiễm hoàn toàn không phản ứng lại đây, liền đã bị véo ở trong tay của hắn. Nam nhân lực lượng xa xa không phải nữ nhân có thể phản kháng. Huống chi Lục Một Hoàng mặt khác một bàn tay đè nặng Hạ Nhiễm bả vai, làm Hạ Nhiễm căn bản vô pháp phản kháng, chẳng qua hơn 10 giây công phu, liền hoàn toàn bị Lục Một Hoàng véo mất đi chi giác. Trên tay sức lực còn ở tăng lớn, Lục Một Hoàng lại là cười phá lệ ôn nhu, tay hoàn toàn không có buông ra Hạ Nhiễm, đợi 2 phút lúc sau, lúc này mới buông lỏng ra Hạ Nhiễm, tùy ý Hạ Nhiễm thi thể chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Mà Lục Một Hoàng còn lại là mang theo bệnh trạng tươi cười, lấy ra dấu ở gối đầu phía dưới dao gọt hoa quả, hướng tới chính mình trên cổ, dùng sức cắt đi xuống. Chương 183 Cửu Thiên Tuế Cung Tiểu Đế Cơ Một Tấn Quốc 54 năm xuân. Cái này mùa đông đối với Tấn Quốc bình dân tới nói, lại là gian nan một năm. Năm trước tuổi tác thời điểm đại tuyết tàn sát bừa bãi, nhiều ít lê dân bá tánh thê ly tử tán. Từ tuổi tác bắt đầu đến năm nay đầu năm, toàn bộ triều đình đều ở vào một loại khẩn trương bầu không khí chung. Như thế nào thống trị tuyết tai cùng với khống chế tình hình tai nạn, đó là Tấn Quốc sở hữu đại thần sở thương thảo công việc. Trong cung cũng là tự nhiên giống nhau, tuyết tuy rằng đã dừng lại, nhưng lại như cũ là lạnh thấu xương, đang ở quét xác tiểu thái giám chạy nhanh hợp lại tay. Kia tràn đầy nước da màu đỏ mờ u bàn tay thoạt nhìn có vài phần đáng sợ. Chính là này trong cung đó là như vậy, hạ đẳng tiểu thái giám, liền chỉ có thể đủ như vậy tràn ngập cực khổ tồn tại. Tốt xấu để lại một cái mạng nhỏ ở, này thái cực điện tuyết động trồng chất rất sâu, lại không có cái gì khô mộc cành lá, chỉ có kia cung tường một bên ngạo nghễ nở rộ hồng mai sạch sẽ thuần túy thực. Làm kia tiểu thái giám nhìn này hồng mai, cũng là hâm mộ thực, nếu có một ngày, hắn có thể cung Cửu Thiên Tuế giống nhau kia liền hảo tương đương vào ở này thái cực điện. Chính là so với kia chút hoàng tử phi tần nhóm càng thêm lợi hại. Nghĩ đến sư phó cố ý công đạo nói, tiểu thái giám chạy nhanh tiếp tục nỗ lực quét rác, hắn tin tưởng, chính mình chỉ cần tại đây thái cực điện đợi, sớm muộn gì sẽ có trở nên nổi bật kia một ngày. Một trận lăng liệt gió thổi tới, kia hoa mai trên đầu cành bông tuyết xì xì hạ xuống, đem tiểu thái giám mới vừa quét tước quá mà cấp lại làm dơ. Tiểu thái giám thầm mắng một tiếng, cầm điều chổi liền qua đi quét, kết quả liền nghe được bên ngoài thái giám cao giọng báo sướng. Cửu Thiên Tuế hồi cung tương đương tương đương tương đương, thanh âm này làm tiểu thái giám cầm điều chổi tay một đốn. Theo sau chạy nhanh liền quỳ gối kia tuyết địa thượng, thậm chí chút nào không thèm để ý kia trên mặt đất bông tuyết sẽ lây dính hắn quần. Này trong cung ngoài cung có thể được xưng là Cửu Thiên Tuế người, liền chỉ có như vậy một cái. Từ xưa đến nay, cũng là bọn họ này đó bọn thái giám chỉ có thể đủ nhìn lên người. Võ công hầu Chu Trạch Giai, theo bên ngoài thái giám thanh âm truyền đến, toàn bộ thái cực điện cung nữ cùng bọn thái giám đều nháy mắt nâng cao tinh thần lấy đãi. mà cửa bên kia, còn lại là có một cái cao gầy tú nhã dáng người đi vào này đại môn bên trong. Người nọ trên người là thúy màu đỏ tốt nhất tơ lụa. Góc áo duyên biên thêu chế tám chảo kim long, kia tuyết trắng hồ ly mao đường viền càng là tinh vi linh động. Ở hắn đi đường thời điểm bị gió thổi lay động, còn có hắn thân khoác màu đen năng biên áo choàng, mặt trên lại là ung dung hoa quý kim sắc mẫu đơn nở rộ ở mặt trên. Chân dẫm màu trắng nạm châu đông ủng, đi đường thời điểm đó là bước đi sinh phong, làm người không dám nhìn thẳng, nhưng phàm là hắn đi qua địa phương. Sở hữu thái giám cùng cung nữ trước tiên liền quỳ trên mặt đất. Thanh âm thanh thúy trong sáng, cung nghênh cửu thiên tuế tương đương cửu thiên tuế kim an tương đương tiểu thái giám chỉ tới kịp nhìn đến người nọ. Giày từ trước mặt hắn đi qua, thậm chí cũng không dám nhiều xem một cái, liền cảm thấy chính mình cả người đều ở phát run, cũng không biết là bởi vì quá kích động vẫn là bởi vì quá sợ hãi. Này đó là bọn họ tấn triều đệ nhất vị thái giám xuất thân võ công nhiệt độ bình quân của năm ngày. Thuần chờ a, vị này cửu thiên tuế chính là khó lường. Năm đó hoàng thượng cùng mặt khác vài vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Có thể nói là huyết vũ tinh phong, nhưng hiện giờ hoàng đế tư chất thường thường lại bởi vì vị này ôn thuần chờ mà một lần là bắt được. Lúc ấy tạo phản mặt khác hoàng tử, bị thái thượng hoàng phong làm tân hoàng. Sau tân hoàng thượng vị lúc sau, liền lực bài chúng nghị phong vị này xuất thân bần hàn đại thái giám võ công chờ. Hơn nữa đất phong ôn thuần, cho nên này võ công chờ cũng có ôn thuần chờ xưng hô. Nếu này đó đều đã làm người cảm thấy ly kinh phản đạo nói. Như vậy kế tiếp hết thảy, còn lại là càng là làm tấn triều tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà ni tân hoàng kế vị ba năm. Lúc sau. Triều thế dung chuyển, ngoại địch xâm lấn, đó là vị này võ công chờ dốc hết sức khiêng hạ lúc ấy tân hoàng áp lực. Lãnh binh xuất chinh, không ra hai năm, trực tiếp tiêu diệt hướng tới tấn quốc phát động chiến tranh đột quyết quốc. Thu phục danh giới mấy ngàn vạn dặm mà, tân hoàng phong không thể phong, lại là trực tiếp làm trò sở hữu triều thần mặt, hứa hẹn vị này võ công chờ giang sơn cùng chung. Cũng ban cho cửu thiên tuế này một xưng hô, đất phong mấy vạn, từ đây vị này cửu thiên tuế cũng coi như là nhất chiến thành danh. Làm tấn quốc sở hữu bình dân đều đã biết, còn có như vậy một cái cửu thiên tuế. Trong triều đình đủ loại quan lại quy lại, trong cung long tử phượng tôn toàn cúi đầu, cái gọi là thái giám cả đời cực hạn, cũng bất quá như thế. Khá vậy nguyên nhân chính là vì cửu thiên tuế là hoạn quan nguyên nhân. Đó là phong hầu đất phong, cũng không thể rời đi trong cung, tân hoàng đau lòng cùng hắn, tất nhiên là đem thái cực điện toàn bộ trao tặng hắn làm tẩm cung. Sủng ái chi tình bộc lộ ra ngoài, Chu Trạch Giai không biết đã có thái giám lấy hắn vì mục tiêu muốn phấn đấu cả đời. Hắn mới từ ngoài cung trở về, lúc này vừa tiến vào phòng trong, đốt điện long nhà ở không khí ấm áp, mang theo huân hương hương vị. Là Chu Trạch Giai thích nhất bạc hà hương vị, chỉ là đứng ở nơi đó, liền có cung nữ chạy nhanh tiến lên, thật cẩn thận thế Chu Trạch Giai giải khai áo choàng, cầm đi tới rồi một bên, tiếp theo đó là lấy rớt Chu Trạch Giai trên cổ cùng trên cổ tay hồ ly mao. Cửu thiên tuế, bữa tối đã chuẩn bị tốt, ngài xem hay không truyền thiện, một bên một cái trường oa oa mặt thanh y tiểu thái giám xem Chu Trạch Giai ngồi xuống. Chạy nhanh cấp Chu Trạch Giai châm trà, đảo xong lúc sau, mang theo cười dò hỏi, ân Chu Trạch Giai gật đầu, cầm lấy trên bàn đã sớm đặt ở nơi đó một quyển sách. Nhìn lên, một bên thanh y tiểu thái giám hướng tới cung nữ một cái ánh mắt. Kia cung nữ liền lặng yên không một tiếng động lui đi ra ngoài. Mà hắn còn lại là đứng ở nơi đó, nghe theo Chu Trạch Giai phân phó, từ đi tới cổ đại. Không hề sinh hoạt lạc thú Chu Trạch Giai, liền mê thượng đọc sách, mỗi khi trở lại này thái cực điện, thích nhất, đó là cầm này đó thư lật xem một phen, cũng coi như là phong phú chính mình. Một lát sau, liền có cung nữ mang theo phòng bếp nhỏ người lại đây thượng đồ ăn. Thực mau bên kia trên bàn liền bày biện hảo thức ăn. Kia viên mặt tiểu thái giám lúc này lại mở miệng, cửu thiên tuế, tiểu nhân xem ngài hôm nay cũng mệt mỏi, không bằng trước dùng bữa tối. Sách này tiểu nhân đọc cho ngài nghe, ngài xem như thế nào? Nghe được lời này, Chu Trạch Giai lúc này mới buông xuống trong tay thư, đã mở miệng, Nhạc Dễ, này đọc sách lạc thú, liền chỉ có chính mình xem, mới có thể đủ sáng tỏ. Người a, nhiều đọc hai quyển sách liền đã hiểu, vươn tay làm Nhạc Dễ hỗ trợ vãn tay áo. Nhưng thật ra Nhạc Dễ hoàn toàn không ngại Chu Trạch Giai trêu ghẹo. Cười tủm tỉm nói, tiểu nhân gần nhất đã ở nghiên đọc đại học, tuy nói là trăm triệu không kịp cử thiên tuế, nhưng tiểu nhân tốt xấu là cử thiên tuế trong điện người. Này nói ra đi à, kia cũng là làm người hâm mộ thực, mặt khác trong cung, nào có tiểu nhân như vậy kỳ ngộ. Nhạc Dễ, Nhạc Dễ dàng, liền giống như tên này giống nhau, này viên mặt tiểu thái giám thập phần đến Chu Trạch Giai thích. Nói chuyện cũng là cho người một loại ngọt tư tư cảm giác. Thập phần đã chịu Chu Trạch Giai sủng ái. Người a, liền sẽ cho ta tâng bốc tương đương đọc sách là chính ngươi trường bản lĩnh. Như thế nào liền thành ta hảo. Ngồi ở bữa tối nơi này, nhìn trên bàn bày biện này đó bữa tối. Cầm lấy chiếc đũa ăn lên. Hắn chưa bao giờ thử đọc, bởi vì này thái cực điện bên trong. Tất cả đều là Chu Trạch Giai tự mình dạy dỗ ra tới nhân vật. Một bên Nhạc Dễ nhìn đến Chu Trạch Giai bắt đầu ăn cơm. Cũng cười tủm tỉm không nói lời nào. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên tới cử thiên tuế nơi này hầu hạ thời điểm. Lúc ấy hắn vẫn là cái quét rác tiểu thái giám đâu. Không giống như là hiện giờ. Đã trở thành quản lý này thái cực điện tổng quản thái giám Mân Nhi ngồi ở chỗ kia ăn cơm nam nhân. Người mặc màu đỏ áo gấm, lại là quả nhiên long phượng chi tư, nếu không phải này thân phận, Nhạc Dễ đó là cảm thấy người này xưng vương kia đều là có thể. Nhưng đó là như thế, Nhạc Dễ cũng là cực kỳ sùng kính Chu Trạch Giai, đánh đáy lòng sùng kính, nhưng phàm là vào cung nội giám nhóm, lại nói tiếp cái nào là thiệt tình tình nguyện tưởng chảy vũng nước đục này. Bất quá là bởi vì nhật tử quá không nổi nữa. Chỉ có thể đủ bán mình nhập này trong cung, từ đây nhi nữ vô duyên, lục thân toàn quên, Nhạc Dễ còn nhớ rõ hắn mới vừa tiến cung thời điểm. Lúc ấy kia chỗ mới vừa không có, mỗi ngày đau đớn thực, lại phải đi làm, chỉ cảm thấy còn không bằng đã chết tính, đã chết nhưng thật ra xong hết mọi chuyện, thả này trong cung nội giám nhóm cũng bởi vì thân thể thượng bệnh kín trở nên nội tâm biến thái. Hắn tiến cung tương đối sớm, hơi kém bị kia đại thái giám cấp coi trọng hủy diệt. Thế nhân xem thường này nội giám, đó là bởi vì nội giám thiếu kia đồ vật lúc sau liền tính tình đại biến. Âm dương vô pháp điều hòa, liền bắt đầu tàn sát bừa bãi vũ nhục người khác, biến thái thực, chính là từ khi hắn nhìn thấy cửu thiên tuế lúc sau. Mới biết được, nguyên lai bọn họ nội giám. Còn có mặt khác một loại cách sống, không phải vâng vâng dạ dạ ăn nói khép nép hầu hạ người. Cũng không phải đến quyền đắc thế lúc sau phủng cao dẫm thấp, mà là cũng có thể đủ thượng chiến trường giết địch, bị các triều thần làm hại sợ, bị các bá tánh sở kính yêu. Như vậy cửu thiên tuế, theo chân bọn họ này đó nội giám, hoàn toàn không giống nhau, nào có một người. Ở mất đi đối với nam nhân tới nói như vậy quan trọng đồ vật lúc sau. Còn có thể đủ như thế phong tư trác tuyệt. Năm đó chính là có công chúa coi trọng cửu thiên tuế dung mạo. Hiện giờ, Nhạc Dễ càng là cảm thấy. Chỉ sợ đi ở ngoài cung. Những cái đó quý phụ nhân các tiểu thư. Chính là nhìn không ra cửu thiên tuế đến tột cùng hay không là hoạn quan. Chỉ là cửu thiên tuế tiến cung phía trước chỉ sợ cũng kia giàu có nhân ra. Một ngày lại là muốn thực tam cơm, đầu năm nay đi phía trước đẩy 100 năm, liền đều là một ngày nhị cơm, nhưng thật ra bọn họ thái cực điện, hiện giờ đi theo cửu thiên tuế thói quen, biến thành một ngày tam cơm, nhưng thật ra đem trong điện cung nữ cùng nội giám nhóm dưỡng bạch bạch nộn nộn mi thanh mục tú. Hoàn toàn cùng bên ngoài cung nhân bất đồng, không biết bao nhiêu người muốn chạy quan hệ tới bọn họ thái cực điện bên này. Thậm chí này phòng bếp nhỏ, cũng là hoàng thượng ở đã biết cửu thiên tuế đồ ăn thượng yêu cầu lúc sau sáng lập. liền đủ để chứng minh hoàng thượng đối với Cửu Thiên Tuế sủng ái. Hết chương.